Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 147. Cầu sinh đảo. Rời đi giáp an phòng sau, Bạch Nhạc Thủy hướng về tiếp theo cái môn xuất phát. Bạch Nhạc Thủy không có tiếp tục sử dụng tấm các ý tứ. Hắn chỉ là tưởng hơi chút hù dọa người. Không nghĩ tới mới gõ vài cái lên cửa, tay liền rằng có tại chỗ, hắn nghe được một nữ nhân thanh âm ở bên tai mình kêu gọi, hài tử. Ta hài tử. Bạch Nhạc Thủy nghiêng đầu. Thanh âm này, như thế nào như vậy giống chính mình mẫu thân. Cái kia ở nguyên lai thế giới sinh hạ chính mình, nhưng là trước nay đều không có đối chính mình thiệt tình cười quá nữ nhân, thanh âm này đã sớm ở. Nàng rời đi chính mình sau, dần dần từ chính mình trong trí nhớ làm nhạt. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên lại tiếng vọng ở bên tai. Làm hắn toàn bộ về mẹ đẻ ký ức trở về trong óc gia trưởng hội. Ngươi hẳn là biết ta không thời gian này, cho ta nhìn cái gì? Giấy khen, ân, rất lợi hại, quy, ngươi hảo, đột nhiên cho ngươi gọi điện thoại phi thường mạo muội. Nhưng là ta công ty, quà sinh nhật, Nga, phóng bên kia đi, ngươi sinh nhật, cho ngươi tiền. Tưởng mua cái gì chính mình đi mua, ta không rảnh, mỗi lần cùng mẫu thân nói chuyện với nhau khi đều là cái dạng này trạng huống. Dần dần, hắn liền không hề mong đợi, mẫu thân không yêu ta, tuổi nhỏ Bạch Nhạc Thủy thực mau phát hiện này một sự thật cho nên, hắn cũng rất khó đi ái cái này sinh hạ chính mình mẫu thân, ngay cả như vậy. Ở nàng quyết định rời đi vứt bỏ Bạch Nhạc Thủy thời điểm. Hắn như cũ cảm thấy vạn phần khổ sở ta hài tử. Đến nơi đây tới, thanh âm này phi thường ôn nhu. Tuy rằng thanh tuyến cùng trong trí nhớ tương đồng, nhưng là Bạch Nhạc Thủy trước nay đều không có nghe qua nàng như vậy ôn nhu đối chính mình nói. Chuyện thanh âm dần dần đi xa, Bạch Nhạc Thủy dường như chứ ma giống nhau, theo bản năng xoay người, hướng về thanh âm đi xa phương hướng đi qua đi, giây tiếp theo. Bị một cái ôn nhu ôm ấp từ phía sau ôm chặt lấy, đi nơi nào? Dung tranh dán hắn bên tai thấp giọng hỏi nói, Bạch Nhạc Thủy lập tức hoàn hồn. Mình bạch chính mình là bị nào đó tấm các mê hoặc hắn không nên lưu luyến như vậy thanh âm. Cũng sẽ không lưu luyến, không có gì, Bạch Nhạc Thủy thấp giọng trả lời. Hẳn là nào đó tấm các đi, muốn cho ta rời đi nơi này, Nga, Dung tranh nhàn nhạt lên tiếng. Không có truy vấn, chỉ là nhìn liếc mắt một cái kia phiến môn, nhớ kỹ phòng hào, nhìn đến vừa mới Bạch Nhạc Thủy kia thoạt nhìn muốn khóc biểu tình. Dung tranh không tính toán đương sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, phòng trong. Thạch Thu nghe ngoài phòng giống như không có động tĩnh, khẽ meo meo đem tấm các mẫu thân triệu hoán thu lên. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt xấu tránh thoát một kiếp, lần này đêm tập bởi vì Bạch Nhạc Thủy cảm xúc. Đê mê mà nửa đường đình chỉ, hai người không có ở quan tâm người chơi bên này kế tiếp lại đã xảy ra cái gì. Liền xác nhận hoàng bì hay không đào thải đều không có. Trực tiếp về tới phòng, Bạch Nhạc Thủy không nghĩ nói chuyện. Dung tranh liền không hỏi, an tĩnh nằm ở trên giường đem người ôm vào trong ngực. Vừa cảm giác đến bình minh, ngày hôm sau rời giường thời gian so dĩ vãng đều phải vãn. Không biết có phải hay không bởi vì trước một ngày là trăng tròn thời điểm. Hồng khó được không có đúng giờ tới gõ cửa. Dung tranh đứng dậy đi ra ngoài hỏi một câu. Sau đó từ Hồng trong miệng biết được, trăng tròn đêm sau ngày hôm sau Mạc Đức phu nhân luôn là thân thể không khỏe. Cho nên sáng sớm cầu nguyện vẫn luôn là miễn trừ. Có thể ở trong phòng nhiều đợi lát nữa, này đối cảm xúc không cao Bạch Nhạc Thủy tới nói là cái tin. Tức tốt, Dung tranh ở trên giường nhiều bồi hắn một hồi, mới đi nhà ăn làm chuẩn bị, bên kia, người chơi nơi đó có chút tiểu hỗn loạn, này không phải lần đầu tiên có người chơi ở lâu đài bị đào. Thải, nhưng là thi thể di lưu ở hiện trường vẫn là như vậy thảm trạng lại là lần đầu tiên, giáp an cửa. Phòng mở rộng ra, thi thể tùy tiện ngã vào bên trong, tư chi rộng mở đầu ngưỡng nhìn về phía trần nhà. Chết không nhắm mắt cái thứ nhất nhìn đến người chơi nữ kinh hô một tiếng. Vội vàng xoay thân không dám lại xem mơ siêu nàng là lần đầu tiên đi thăng cấp phó bản. Trước kia ở sơ cấp phó bản xem các loại rối gỗ thi thể xem thói quen. Tuy rằng tiến phó bản trước cũng biết được lần này vì rất thật. Thi thể sẽ không lại sử dụng rõ ràng thực giả rối gỗ thay thế. Nàng cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới có thể thật đến nước này. Có trong nháy mắt kia cho rằng người này chết ở nơi này, hắn đã chết, đồng dạng là nữ tính tam. Muội nhìn đến sau trắng ra nói, người chơi nữ nhìn nàng một cái. Sau đó mới hiểu được những lời này chính là bị đào thải ý tứ. Đi nhiều phó bản liền biết rất nhiều từ ngữ tốt nhất không cần nói thẳng xuất khẩu. Tỉ như, xuyên qua trò chơi, người chơi cùng với, đào thải, linh tinh rõ ràng là trò chơi. Danh từ từ ngữ, nơi này NPC cùng quái sẽ không che chắn này đó từ ngữ. Bọn họ sẽ nghe được hơn nữa làm ra phản ứng, tuy rằng sẽ không đoán được chân tướng. Mặt khác chính là rất nhiều người chơi vui với dấu ở NPC chung, Thạch Thu đứng ở Tam Muội bên người. Kinh hoàng vỗ vỗ ngực, nói khẽ với Tam Muội nói, tối hôm qua cũng tới gõ ta môn, còn hảo ta cơ trí. Tam Muội nhướng mày nhìn hắn. Ngươi làm cái gì, Thạch Thu, làm gõ cửa đi tìm mama đi. Tam Muội rũ mắt. Nàng lập tức căn cứ Thạch Thu nói nghĩ tới mẫu trương tấm các. Ngươi quá nôn nóng, Thạch Thu, vạn nhất ta cũng là kết cục này làm sao bây giờ, hắn nhưng không nghĩ chờ 3 tháng sau lại khiêu. Chiến thăng cấp, sớm một chút thăng lên đi sớm một chút trở thành liên minh chính thức thành viên. Không phải thực hảo sao, Tam Muội không nói chuyện. Nàng cũng nói không rõ Thạch Thu xử lý nơi nào có sai. Nhưng chính là trực giác không ổn, Nguyễn Thanh tả hữu nhìn một cái ở đây người. Tam Muội cùng Thạch Thu hắn là nhận thức, mặt khác hai cái cũng gặp qua. Tồn tại cảm rất thấp vẫn luôn bảo trì trầm mặc, không có nhìn đến Hoàng ca. Nguyễn Thanh luống cuống, bước nhanh chạy đến Hoàng Bì trước cửa dùng sức gõ cửa. Hoàng ca, ngươi ở bên trong sao? Hoàng ca. Thạch Thu nhìn sắp bay lên phá cửa Nguyễn Thanh, nên sẽ không lại có một cái đi, đêm trăng tròn nguy hiểm như vậy sao? Tam Muội, ngươi xem ánh trăng sao? Vẫn luôn không nói chuyện một nam một nữ hai cái người chơi lặng lẽ nhìn lại đây, Tam Muội. Không có ta cũng không có, Thạch Thu vỗ ngực. Quả nhiên không xem là chính xác đáp án a. Ta cẩn thận suy nghĩ hồi lâu không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng vẫn là quyết định ngủ, ân, Tam Muội lên tiếng. Quay đầu đi, Nguyễn Thanh còn ở phá cửa, có thể cậy ra sao? Tam Muội đi qua đi đáp lời, Nguyễn Thanh quay đầu nhìn Tam Muội. Tam Muội lấy ra một phen chìa khóa đưa cho Nguyễn Thanh ngơ ngác nhận lấy cúi đầu một. Nhìn, phát hiện này thế nhưng là một phen câu hình vạn năng chìa khóa. Thực lão khoản, chỉ có thể dùng cho kiểu cũ khóa. Mà này đống biệt thự cửa phòng sử dụng cũng cơ bản đều là lão khóa, bởi vì rất nhiều địa phương có thể sử dụng đến, cho nên ta trường kỳ mang theo, bị Nguyễn Thanh dùng cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm. Tam Muội giải thích một câu, Nguyễn Thanh gật đầu, tỏ vẻ hắn minh bạch, rất nhiều phó bản có một phen có thể mở khóa chìa khóa là có thể kiên trì thật lâu không bị đào. Thải, hắn cũng tưởng lộng một phen. Lão khoản vạn năng chìa khóa cấu tạo rất đơn giản, khéo tay thậm chí có thể chính mình là mơ siêu bất khóa mở cửa lại là yêu cầu điểm kỹ xảo. Nguyễn Thanh cầm chìa khóa cọ sát một hồi lâu, mới đưa môn mở ra cửa vừa mở ra. Tất cả mọi người thấu lại đây, bao gồm trầm mặc không nói kia hai cái người chơi, Hoàng Bì phòng hỗn độn một mảnh. Khăn trải giường bị xé rách thành tùy tiện, bàn ghế bị ném đi trên mặt đất. Nơi nơi đều là vết máu, giống như là hung án hiện trường, cố tình chỉ có một quan trọng nhất không thấy, thi thể, không, phải nói, Hoàng Bì có phải hay không bị đào thải đều còn chờ thương thảo, Hoàng ca. Không thấy, Nguyễn Thanh ngơ ngác nói, Thạch Thu lắc lắc đầu. Vỗ vỗ Nguyễn Thanh bả vai, từ trên mặt đất huyết lượng tới xem. Bị đào thải khả năng tính rất lớn, Tam Muội ở phòng trong chuyển động một vòng. Sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một tiểu tiệt màu bạc dây thừng từ. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới nhớ lại lâu đài nào đó người hầu cổ áo chỗ có một cái nho nhỏ ngực châm. kia cái ngực châm thượng liền có như vậy màu bạc dây xích trang trí, đến nỗi hoàng bì. Kia thân đơn giản ngực màu đen quần, cũng sẽ không có như vậy hiển nhiên là bạc chế tác dây xích xuất hiện. Ngay cả nàng chính mình bởi vì nhân vật duyên cớ trên người một nghèo hai trắng. Thường xuyên mang ở ngón út thượng bài kim nhẫn đều không có đi theo nàng đi vào trong trò. Chơi, trăng tròn đêm, người hầu sẽ biến thành sát thủ sao? Trừ lần đó ra, tam muội không có ở trong phòng phát hiện mặt khác vật phẩm cùng manh mối. Giáp ăn phòng cũng là giống nhau, hoàng bì bị đào thải trên cơ bản đã trở thành mọi người cam chịu. Sự thật, đặc biệt là đang xem đến ghế dựa thiếu hai thanh thời điểm. Tuy rằng hắn vì sao biến mất duyên cớ còn không rõ ràng lắm. Nhưng này hết thảy đều ở mọi người nhìn đến người hầu chung nhiều một người sau. Trở nên không hề quan trọng bữa sáng khi, Mạc Đức phu nhân trước sau như một không có xuất hiện. Chỉ có Tư tiên sinh cùng một chúng người hầu ở, chỉ là hôm nay người hầu nhiều một cái hắc cao cao gầy gầy nam nhân ăn mặc người hầu chế phục. Nỗ lực đem sống lưng thẳng thắn, học những người khác giống nhau mặt vô biểu tình đứng ở mặt sau cùng. Đôi mắt lặng lẽ loạn ngắm mơ siêu ngẩng đầu nhìn đến hắc thời điểm. Thạch Thu kinh nghĩa đều rớt người chơi nữ rốt cuộc nhẫn nại không được đã mở miệng. Hắn vì cái gì ở nơi đó? Không phải cùng chúng ta giống nhau là chơi? Là tới nơi này khách nhân sao? Dung Tranh nhìn nàng, lâu đài nhân thủ không đủ. Hắn là tới làm công, người chơi nữ nuốt nuốt nước miếng. Các ngươi còn thiếu nhân thủ sao? Hắn tới sao? Liền không thiếu, Dung Tranh nói, người chơi nữ nhấp nhấp môi. Cúi đầu ăn cơm, đem trong lòng dâng lên một chút tiểu tâm tư giấu đi, nàng không hỏi. Hắc lại bị dọa ra tới một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên tỉnh táo lại. Hôm nay sáng sớm Tư tiên sinh yêu cầu hắn cùng những người khác cùng nhau đi vào nhà ăn hỗ trợ khi. Lòng dạ hiểm độc phía dưới là cự tuyệt. Hắn không nghĩ quá nhanh bại lộ chính mình gia nhập mặt khác một phương trận doanh sự. Nhưng là ngẫm lại những người đó khiếp sợ biểu tình, hắc có điểm tiểu chờ mong, cuối cùng vẫn là tới, nhưng là liền ở vừa rồi. Người chơi nữ vấn đề cùng Tư tiên sinh trả lời làm hắc lập tức tỉnh lại. Hơn nữa thong dong tranh nói được đến mặt khác một tầng ý tứ. Nếu hắc bị đào thải, nhân thủ liền sẽ thiếu hụt. Có người có thể thế thân đi lên, nguyên bản là hắc săn thú người chơi khác. Hiện giờ hắc chính mình cũng trở thành bị người săn thú, ít nhất cúi đầu ăn cơm người chơi nữ trong. Lòng đã bắt đầu suy xét như thế nào thay thế, ở bảo tàng manh mối đến nay không rõ dưới tình huống. Trở thành người săn thú đào thải người chơi khác hiển nhiên càng thêm đơn giản nhẹ nhàng, trò chơi. Không cho phép trực tiếp công kích người khác. Cho nên tấm các quyết đấu chính là mấu chốt, người chơi nữ đối chính mình trong tay tấm các chất lượng vẫn là rất có tự tin, hắc cùng người chơi. Nữ nghĩ đến sự tình, những người khác cũng nghĩ đến, Thạch Thu nhìn về phía tam muội đối hắn lắc lắc đầu, bọn họ muốn cùng nhau thông quan. Phụ gia hạng chỉ có thể một người thông quan, đối bọn họ tới nói không có ý nghĩa, đương nhiên. Đề phòng hắc là cần thiết. Hắc thông quan điều kiện là đào thải bọn họ mọi người, Nguyễn Thanh rũ đầu. Không biết suy nghĩ cái gì, ngồi ở Nguyễn Thanh đối diện nam người chơi nhìn liếc mắt một cái hắc. Lại liếc hướng người chơi nữ cùng Nguyễn Thanh, suy tư luôn mãi sau đem tầm mắt dừng ở tam muội cùng Thạch Thu trên người. Âm thầm hạ quyết định Dung Tranh đứng ở chủ vị bên cạnh. Đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt. Âm thầm bật cười, nhân thủ cũng đủ cùng, hắn tới sau liền không thiếu, nói chỉ là Dung Tranh. Thuận miệng nói, trò chơi cơ chế có phải hay không hạn chế điểm này? Dung Tranh chính mình cũng không biết, châm ngòi cùng bàng quan. Hắn thích tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Xoay người lấy võng chấm dây PG. Hết chương.